Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, trang 968. Người nam nhân này quả thực không hổ là ẩn núp ở giang hồ nhiều năm đại cá sấu. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần xem hắn tình báo kho thời điểm đều sẽ ở trong lòng không ngừng lặp lại quá. Đáng giá qua đáng giá, chỉ bằng vào nhiều như vậy tình báo. Làm nàng tiếp tục ở chỗ này làm thượng 10 năm nàng cũng nguyện ý, tuy rằng Hoa Thuyền ở bên ngoài thoạt nhìn cũng phi thường lợi hại, nhưng cùng người nam nhân này trong tay đồ vật so sánh với, quả thực có thể nói được thượng là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt cũng biết, có lẽ người nam nhân này cho nàng đồ vật đều đã không tính là cái gì, cơ mật. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là như cũ thực chấn động, cũng ít nhiều người nam nhân này tình báo. Gần nhất Hoa Thuyền, khuếch trương, tốc độ phi thường khủng bố. Chút nào đều không có thẹn với Hoa Diện thời gian dài như vậy tới nay bức cách, Hoa Vinh Nguyệt có. Một lần cùng nam nhân kia gặp mặt thời điểm, nam nhân kia còn vô ý thức đối nàng oán giận. Hoa Diện người này gần nhất thật là đáng sợ. Chúng ta phía trước một ít thế lực đều bị hắn cấp phát hiện. Rõ ràng phía trước che giấu đều thực hảo tới. Hoa Vinh Nguyệt đều lòng nghi ngờ là người nam nhân này cố ý cùng nàng nói. Sau lại quan sát thật lâu, mới tin tưởng này thật sự chỉ là người nam nhân này thuận miệng nhắc tới. Hoa Thuyền gần nhất khuếch trương tốc độ thập phần mau, đã làm trên giang hồ đại bộ phận người đều đã nhận ra chuyện này. Kẻ điên nhóm gần nhất liều mạng hướng Hoa Thuyền bên trong tế. Không thể không nói, đối với đại bộ phận kẻ điên tới nói, Hoa Thuyền coi như là một cái tương đối mà nói tương đối tốt cư trú hoàn cảnh. Dĩ vãng Hoa Thuyền tư thái tương đối cao lãnh, cho nên những cái đó kẻ điên nhóm cũng đều không có cơ hội. Chính là hiện tại, cơ hồ sở hữu kẻ điên đều tưởng chen vào tới nhìn một cái. Hoa Vinh Nguyệt phía trước vì ứng phó, chính mình đã từng đối Hoàng Kiều giải quá cái kia rồi. Đã từng ở Hoa Thuyền bên trong ra dáng ra hình làm một cái tiêu cục. Cái này địa phương từ khi tổ kiến về sau liền không còn có giải tán quá. Hơn nữa ở phía sau tới trời xui đất khiến biến thành một cái thần kỳ tổ chức. Hoa Thuyền bên trong thường thường có một ít kẻ điên sẽ xảy ra chuyện, cho nên bên trong cũng yêu cầu một ít bạo lực trấn áp. Này đàn, tiêu sư, nhóm ngay từ đầu phụ trách trấn áp này đó kẻ điên. Sau lại dần dần nhân số biến nhiều. Hoa Vinh Nguyệt đột phát kỳ tưởng bắt đầu làm cho bọn họ ra ngoài tiếp đơn, dần dần. Hoa Thuyền bên trong thật đúng là nhiều ra một cái loại nhỏ tiêu cục. Thoạt nhìn ra dáng ra hình. Hiện tại gia nhập Hoa Thuyền nhân số biến nhiều sau, Hoa Vinh Nguyệt thuận tiện làm cho bọn họ hỗ trợ trông giữ vừa mới gia nhập Hoa Thuyền mọi người. Những người này ở Hoa Thuyền bên trong đặc thù chính là trên mặt mang một trương mặt nạ tựa như Hoa Vinh Nguyệt ở trên núi đụng tới những cái đó giả mạo thành Hoa Thuyền người giống nhau. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới Hoa Thuyền này đó người đeo mặt nạ nhóm đã có chút thanh danh, bằng không người nam nhân này cũng sẽ không lựa chọn ngụy trang thành này đó người đeo mặt nạ. Thầm chí Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi ở một ít người ngoài trong mắt, có phải hay không này đó người đeo mặt nạ liền đại biểu Hoa Thuyền hình tượng, mà bọn họ lại hồn nhiên không biết kia chỉ là Hoa Thuyền nội một bộ phận nhỏ người, cái này tiêu cục. Hơn nữa Hoa Thuyền trải rộng ở các nơi tình báo bộ môn, cư nhiên ra dáng ra hình hợp thành một cái lưới lớn. Hơn nữa bởi vì nghiệp vụ cùng Thiên Dịch Lâu có điều trùng hợp, cho nên còn chiếm trước một bộ phận Thiên Dịch Lâu nghiệp vụ. Hoa Vinh Nguyệt tại ý thức đến chuyện này thời điểm mạc danh có loại thiên đạo hảo luân hồi cảm giác. Vừa vặn nàng có dịch đại lão ký ức, lại vừa vặn dịch đại lão đã từng đương hôm khác dịch lâu lâu chủ, cho nên Hoa Vinh Nguyệt lại hơi chút nhằm vào một chút Hoa Thuyền, làm một ít tính kỹ thuật điều chỉnh, sau đó trước mắt nhằm vào Giang Nam mỗ một tiểu khối khu vực tới nói. Thiên dịch lâu nghiệp vụ đã hoàn toàn đánh không lại Hoa Thuyền, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất hoài nghi. Một kiện đáng sợ sự tình đó chính là thiên dịch lâu kỳ thật cũng không phải một cái đơn độc tổ chức. Có lẽ nó chỉ là nam nhân kia thuộc hạ một tổ chức. Sở hữu hết thảy đều thuộc về nam nhân kia, thiên dịch lâu. Giang hồ nhất phụ có nổi danh sát thủ tổ chức. Tại đây nam nhân trong miệng nhắc tới tới đặc biệt lơ lỏng bình thường. Thậm chí Hoa Vinh Nguyệt còn thấy quá tàng thư thất bên trong có quan hệ với thiên dịch lâu rất nhiều cực kỳ cơ mật tin tức, kỳ thật từ thiên dịch lâu, tên này bên trong là có thể nhìn ra tới một tia manh mối, mỗi cái sát thủ đều sẽ bị cấp một quả quân cờ. Cho dù là thiên dịch lâu lâu chủ, bắt được đều là một quả ngọc quân cờ, toàn bộ thiên dịch lâu đều như là một cái bàn cờ. Liền lâu chủ cũng không phải kỳ thủ, như vậy chơi cờ người là ai đâu? Nam nhân kia sau lưng thế lực không biết có bao nhiêu sâu. Cũng không biết bố trí nhiều ít năm mới có thể làm ra tới thiên dịch lâu, như vậy một cái quái vật khổng lồ, bất quá Hoa Vinh Nguyệt. Cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ cũng có một cái cùng loại thế lực. Mặt ngoài cùng nàng tựa hồ không có gì quan hệ, nhưng trên thực tế lại bị nàng chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, đó chính là Hoắc Trang, Hoắc Trang như cũ kéo dài mỗi tháng tiến hành một lần tụ hội truyền thống. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt đã không thường đi, ngẫu nhiên nàng sẽ dùng một cái hoàn toàn xa lạ thân phận đi vào nhìn một cái. Hoắc Trang hiện giờ đã có bốn phương tám hướng kẻ điên. Bọn họ đem nơi này đương thành một cái ẩn nấp, có thể cho nhau giao lưu chuyện xưa cùng vật phẩm nơi. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay cũng tới Hoắc Trang. Bất quá hôm nay thân phận của nàng thực độc đáo, cũng không phải lấy hoa diện thân phận hoặc là xà nữ thân phận tới, mà là lấy hoa bộ đầu thân phận tới. Nơi này là kẻ điên nhóm giao lưu tin tức cần thiết tới một chỗ. Ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh một cái lão bộ đầu nói. Nghe nói là một nữ nhân sáng lập. Bất quá nơi này tin tức yêu cầu dùng đồ vật tới đổi. Chúng ta sẽ không bị phát hiện đi. Bên cạnh một người thật cẩn thận hỏi. Này đàn gia nhập mục đích các tân nhân đôi mắt phía dưới đều xuất hiện một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Này nốt ruồi đỏ là gần nhất mới bị điểm thượng. Dùng để ngụy trang thành kẻ điên, này đàn các tân nhân cũng rốt cuộc bắt đầu bước vào cái này lĩnh vực, không cần sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt an ủi này đó tân nhân nói, có chuyện gì ta sẽ bảo hộ các ngươi. Hoa bộ đầu, người trước kia đã tới cái này địa phương sao? Có người hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt do dự một hồi nói, không có. Nàng nói xong những lời này, phát hiện chính mình các thủ hạ trên mặt lo lắng biểu tình càng sâu, phải hiểu được che giấu một chút chính mình a. Các bạn nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này đàn tiểu hài tử liền muốn cười, Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên tiến đến nàng. Trước mặt hỏi, Hoa bộ đầu, quyển sách này ta xem xong rồi, còn cho ngươi, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Ngoặc kép, hết chương.